Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 563, kịch chiến Niết Vô Tang, gocchuyenaudio.com. Tình hình chiến đấu càng ngày càng thảm thiết, ma tộc tiềm lực thật sự quá lớn, theo Vô Cực Tiên Tông gia nhập chiến đấu đến nay, đã 3 ngày 3 đêm thời gian, Vũ Cực Đại Lục bên trên đã không biết bao nhiêu thế lực gia nhập tiến đến, cục diện đã triệt để gay cấn, đạt đến khó có thể khống chế tình trạng. Một ngày này, Bắc Minh Vô Tận Đại Thánh Chi Uy tại di động chính thức quyết chiến rốt cục bộc phát, ma tộc một vị lay thế ma tôn cùng Bắc Minh cự nhân tộc một vô thượng thánh nhân giao thủ, bọn hắn diễn biến ra một cái khác chiến đấu không gian, đại thánh pháp tắc kích động đánh chính là thiên hôn địa ám, thương khung khô. Đại thánh rốt cục xuất thủ, lúc này đây cũng có thể biết một chút về những cái kia thế lực lớn nội tình mạnh như thế nào. Tô Nham thầm nghĩ cục diện như vậy, đúng là hắn muốn xem đến đấy. Ma phong lăn mình, quay cuồng, Tô Nham thân như du long, dù đãng tại vô số bên trong chiến trường, mục tiêu của hắn, chỉ là cường đại ma vương, lấy hắn ma hạch đạt được cực lớn chỗ tốt, dùng hắn hiện tại tu vi, tại đây dạng bên trong chiến trường, quả thực như vào chỗ không người. Tô Nham cường thế giết chóc cuối cùng nhất hay vẫn là đưa tới ma tộc chú ý, ba cái cường hoành tuyệt đại ma vương hướng về hắn thu nạp mà đến, bọn hắn tay cầm cường hoành ma binh âm trầm rét run, ma khí sông lên trời, vô tận ma công hóa thành rung động tại bọn hắn quanh thân kích động. Nhân tộc tiểu tử, để mạng lại, ba cái tuyệt đại ma vương đồng thanh hét lớn, dùng cơ giác xu thế hướng về Tô Nham tập sát mà đến. Ba cái tuyệt đại ma vương, đây chính là không nhỏ tài phú, đã các ngươi muốn chết ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Tô Nham bạch y thắng tuyết, lạnh lùng âm hiểm nhìn ba người, không có chút nào sợ hãi, với tư cách một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, đại thánh phía dưới, không có người nào là đối thủ của hắn, cùng cấp bậc tồn tại cũng là tùy ý giết chi, trước mắt tuy nhiên xuất hiện ba cái tuyệt đại ma vương, nhưng là muốn đối phó Tô Nham, lại còn rất kém xa. Người cuồng vọng loại, hôm nay nhất định phải hút khô ngươi tinh khí. Tuyệt đại ma vương khí thế vô cùng to lớn cùng âm trầm, như là đến từ địa ngục ma quỷ, ba kiện kinh thiên ma binh theo thiên nhi đem chọn cái hư không cho giam cầm, kình phong thổi đến, ma binh tàn mắt ra lạnh như băng hàn mang, đủ để chém vỡ trong thiên địa hết thảy, không gian khắp nơi đều là vết rách như vậy một kích thiên địa đều tại rung chuyển. Ha ha, Tô Nham điên cuồng gào thét, hắn bàn tay lớn một chảo thái cực đồ rầm rầm thoáng một phát xuất hiện trong tay, yêu dị thái cực đồ hóa thành trăm trượng lớn nhỏ chống trời bình chướng như là quạt hương bồ, bị Tô Nham cao cao cầm lên, hướng về ba người tựu nện tới. Thái cực đồ bắn ra ra vô tận vương giả chi uy tại trong hư không lưu lại một đầu yêu dị thiên hà tàn sát bừa bãi hết thảy, thái cực đồ chịu tải vô cực đại đạo bổn nguyên, mang theo khó có thể hàm xúc thú vị đại đạo hương vị. Rầm rầm, oanh, một kích gần kề một kích cường hoành thái cực đồ, liền đem ba cái tuyệt đại ma vương trong tay ma binh toàn bộ cho phiến cho đi ra ngoài, cường đại ma binh lại toàn bộ chém làm hai đoạn, căn bản khó chống đỡ thái cực đồ uy thế. Hôm nay thái cực đồ, đã đạt đến thiên vương kính cái loại này cấp bậc sừng sững tại vương giả chi binh đỉnh phong, hơn nữa là Tô Nham bản mệnh pháp bảo toàn lực thi triển phía dưới căn. gocchuyenaudio.com, bản không phải vương giả chi binh có thể ngăn cản đấy. Làm sao có thể, ba cái tuyệt đại ma vương đồng thời kinh hô trên mặt lộ ra sắc mặt đại kinh. Chết đi, Tô Nham ở đâu cho bọn hắn giật mình cơ hội, lần nữa ỷ vào thái cực đồ chém ra trăm trượng lớn nhỏ bình chướng, hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại một cái tuyệt đại ma vương phía trên ầm ầm rơi xuống. Cái kia tuyệt đại ma vương kiệt lực chống cự cuối cùng nhất cũng chỉ là phát ra hét thảm một tiếng, bị đập trở thành thịt nát, không ai có thể tưởng tượng Tô Nham một kích này đến cùng chịu tải cỡ nào lực lượng cường đại. Kinh Vân Bộ bước ra, Tô Nham cả người hóa thành một đầu dài long, xuất hiện tại một cái khác tuyệt đại ma vương trên không, cái này tuyệt đại ma vương như trước ở vào lúc trước giật mình bên trong, cực lớn thái cực đồ tựu vỗ xuống. A hát không, hết thảy đều đã chậm, Tô Nham cường đại đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng, tuyệt đại vương giả trong mắt hắn, cùng con sâu cái kiến không kém là bao nhiêu, theo yêu nghiệt bầy trong giết đi ra đệ nhất nhân, căn bản không thể dùng lẽ thường đến đo lường được. Người này quá cường đại. Cuối cùng cái kia tuyệt đại ma vương phản ứng ngược lại là rất nhanh, biết không phải là Tô Nham đối thủ, lập tức thi triển huyết độn thuật hướng về trong hư không bộ ẩn nấp mà đi. Ở trước mặt ta còn muốn chạy trốn ư? Tô Nham cười lạnh thái cực đồ rời tay mà bay, liền cái kia một mảng lớn không gian đều cho cuốn đi vào, huống chi đem cái kia tuyệt đại ma vương nửa thân thể đều cho cuốn. Tô Nham thân hình lóe lên, đi vào cái kia tuyệt đại ma vương trước người kim sắc nắm đấm đối với cái kia hoảng sợ đầu lâu tựu nện tới. Tiểu tử, ngươi hội chết không yên lành, ma tộc bát đại ma tổ không lâu về sau sẽ gặp xuất thế, đến lúc đó, vũ cực đại lục đều trở thành ma tộc căn cứ địa, sở hữu tất cả sinh linh đều cũng bị ma hóa, a hát. Phanh, tuyệt đại ma vương đầu lâu tạc nở hoa còn lại không còn có cơ sẽ nói đi ra. Bát đại ma tổ, Tổ Nham nhíu mày, cái này tuyệt đại ma vương tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, ma tổ cấp bậc đích nhân vật đến tột cùng hội cường đại đến loại tình trạng nào, nói không chừng hội có thể so với thiên võ hoàng như vậy tuyệt đại đại thánh. Tổ Nham dự liệu được ma tộc sẽ có như vậy tồn tại, lại thật không ngờ thoáng một phát có 8 cái này bát đại ma tộc đại khái mới được là ma tộc lớn nhất nội tình rồi, nếu như bát đại ma tổ đồng thời xuất hiện, vũ cực đại lục sẽ nghênh đón trước nay chưa có hạo kiếp. Bát đại ma tổ còn không có có xuất động, nếu là xuất hiện, chắc chắn kinh thiên động địa, không biết đến lúc đó nhân tộc như thế nào chống cự, vũ cực đại lục bên trên như thiên võ hoàng cùng lão ngoan đồng như vậy tuyệt đại đại thánh lại có mấy người, bất quá tất cả thế lực lớn nội tình hùng hậu chắc hẳn sẽ có loại này cấp bậc cao thủ tọa chấn. Tổ Nham thầm nghĩ, đối với ma tộc bát đại ma tổ, hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng, cái loại này cấp bậc tồn tại, hắn hiện tại khẳng định không là đối thủ trừ phi tấn chức đại thánh về sau, mới có cơ hội tới ganh đua cao thấp. Bất quá đối với bát đại ma tổ muốn xuất thế tin tức Tô Nham lại tràn đầy chờ mong, bát đại ma tổ một khi xuất thế, vũ cực đại lục bên trên cao thủ chân chánh, không thể thờ ơ, hắn cũng có thể mượn cơ hội biết. Góc truyện audio.com, được tất cả thế lực lớn chính thức nội tình, là trọng yếu hơn là thế cục càng loạn, đối với hắn lại càng là có lợi. Giống, tựu là đây là, một tiếng to rõ gào thét theo lỗ tròn truyền đến, Tô Nham ngẩng đầu tựu chứng kiến một đạo bóng đen phiêu đãng mà đến, bóng đen này như là theo hư vô bên trong xuất hiện, lưu lại vô số đạo tàn ảnh, gần kề trong nháy mắt bóng đen tựu xuất hiện ở Tô Nham phía trước. Đây là một cái cực kỳ anh tuấn thanh niên, hắn khuôn mặt trắng nõn, từ bên ngoài nhìn vào cùng ma tộc tựa hồ không có một điểm quan hệ, chỉ là trên người hắn ma khí, so với bất kỳ một cái nào ma vương đều cường đại hơn quá nhiều. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi có lẽ chính là cái Tô Nham a. Kia mà mở miệng nói chuyện thanh âm rất là trong trẻo, hắn con ngươi, giống như hai cái lỗ đen thâm thúy không thấy đáy, hai đạo âm trầm con mắt quang kích xạ mà ra, đôi mắt kia, giống như độc xà. Ngươi là ai? Tô Nham hỏi, hắn cho tới bây giờ người trên người cảm nhận được cực kỳ cường đại khí tức cỗ hơi thở này, không tại bị Lâm Kiêu Nguyệt đánh chết Niết Vô Ưu phía dưới, ma tộc bên trong đích như thế yêu nghiệt nhân vật Tô Nham đã có suy đoán. Niết Vô Tang, quả nhiên, ma tộc tứ đại ma đồ đã chết đi hai cái, trước mắt cái này, đúng là mặt khác lưỡng trong đó một cái. Hai ta cái đệ đệ đều là vì ngươi mà chết, hôm nay, ngươi gặp được ta, ta tự triệt để đem ngươi giết chết, cho ta hai cái đệ đệ báo thù. Niết Vô Tang âm lãnh nói, muốn giết người của ta rất nhiều, bọn hắn cũng đều có được như ngươi đồng dạng cường đại tự tin, đáng tiếc cuối cùng nhất đều đã bị chết ở tại trong tay của ta. Tô Nham không mặn không nhạt nói, chiến ý lại lần nữa bị kích phát ra đến, Niết Vô Tang tuyệt đối được cho yêu nghiệt bên trong đích yêu nghiệt rồi, có thể làm cho Tô Nham nhìn thẳng vào tồn tại. Hám thế ma luân, Niết Vô Tang không muốn cùng Tô Nham nói nhảm, hai tay của hắn chỉ lên trời, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, một vòng màu đen cực lớn ma luân chịu tải vô tận thiên uy, như là trầm trọng đại nhạc hướng về Tô Nham nện đi qua. Ma Luân nói không rõ ràng đến cỡ nào trầm trọng áp hư không đều đang run rẩy, Ma Luân càng là tới gần, có thể nhìn rõ ràng Ma Luân phía trên khắc từng đạo phức tạp khó hiểu văn lạc, đó là hiếm thấy ma văn, Niết Vô Tang đi lên tựu là vô thượng ma thuật, cái này một vòng nếu là bị đập trúng, đối thủ mặc dù bất tử cũng muốn bị trong đó ẩn chứa ma chi bản nguyên cho ma hóa. Đối mặt như vậy Ma Luân, Tô Nham không có biểu hiện ra chút nào khẩn trương, hắn năm ngón tay khấu chặt theo hắn năm ngón tay trong lao ra năm đầu yêu dị hỏa long, cái này là hoàn toàn do kỳ dị hỏa diễm ngưng tụ ra đến hỏa long, chuyên môn khắc chế ác ma chi khí, Ma Luân phát tán ra ma khí tại gặp được hỏa long lập tức tự bị triệt để đốt cháy. Giống, hỏa long khiếu thiên, đem cực lớn ma luân cho hoàn toàn cuốn quanh ánh lửa trùng thiên, gần kề dùng mấy tức thời gian, tại hỏa long tàn phá phía dưới, Ma Luân đã bị đốt cháy sạch sẽ. Thấy thế, Niết Vô Tang mắt thần minh lộ ra rừng thoáng một phát cái loại nầy màu đỏ yêu dị hỏa diễm, đối với chính mình có rất lớn khắc chế. Không hổ là nhân tộc một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Niết Vô Tang thân hình nhấp nhô, hắn toàn thân đều là bạo ngược tính ma diễm, đối mặt cường đại Tô Nham, Niết Vô Tang biết rõ công kích căn bản khởi không đến chút nào hiệu quả, hắn trực. Góc truyện audio.com tiếp thi triển một loại hiếm thấy bí thuật đem chính mình chiến lực sinh sinh tăng lên gấp đôi, trong tay của hắn, nhiều ra một thanh màu đen ma kích chạm chạm sinh huy, dị thường lạnh như băng. Niết Vô Tang, người bản chất nếu như không là ác ma, có lẽ còn có thể bị ta xem tại trong mắt, đáng tiếc ngươi đã là ác ma, ta có vô số loại thủ đoạn khắc chế ngươi, ở trước mặt ta, chiến lực của ngươi, liền 8 phần đều phát huy không đi ra. Tô Nham nói xong, lục tự chân ngôn ầm ầm lao ra, hướng về Niết Vô Tang vọt tới. Phật môn chân ngôn, lại là khắc chế đồ đạc của ta. Niết Vô Tăng sắc mặt đại biến, chính diện giao chiến, hắn tự nhận là cũng không úy kỵ Tô Nham, nhưng là Tô Nham đích thủ đoạn, lại khắp nơi đưa hắn khắc chế, có được ác ma bản chất hắn, hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Đây chỉ là một bắt đầu, bất động Minh Vương Ấn, bất động Sư Vương Ấn, bất động Pháp Vương Ấn, Đại Bi Chú cùng một chỗ xuất hiện đi. Tô Nham thanh thế to lớn, hắn thời gian cấp bách cũng không muốn cùng Niết Vô Tăng dây dưa, cho nên, đi lên tựu là toàn bộ đích thủ đoạn, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều bị kim sắc thuần khiết Phật quang cho tràn ngập, một tôn cường đại Bồ Tát hư ảnh hiển hiện mà ra, trong miệng phát ra khó hiểu Phật sướng chi âm ảnh hưởng tới toàn bộ chiến trường. Chính như Tô Nham theo như lời, tại Đại Bi Chú ảnh hưởng phía dưới, Niết Vô Tăng sắc mặt tái nhợt, hắn liền 8 phần chiến lực đều phát huy không đi ra, hoàn toàn ở vào bị động. Lúc trước Niết Vô Ưu sở dĩ có thể đem Tây Vực Tiểu Tăng cho đánh tan, đó là bởi vì Tây Vực Tiểu Tăng Phật môn thủ đoạn quá yếu, cùng Tô Nham so với kém cách xa vạn dặm. Đại Bi Chú đến từ Đại Bi Tâm Đà La Ni Tâm Kinh, đó là chân chính Phật môn bí điển, là ác ma thiên địch. Ầm ầm, kiểu tiếng sấm rền nổ mạnh, lục tự chân ngôn cùng 3 loại cường đại Phật môn pháp ấn theo phương hướng bất đồng, phô thiên cái địa hướng về Niết Vô Tăng trùng kích mà đi. Niết Vô Thường hét lớn một tiếng, giơ tay lên trong hắc sắc ma kích tới đối kháng. Đáng tiếc đây là ưu thế cùng hoàn cảnh xấu vấn đề, không nói trước Phật môn chân ngôn cùng pháp ấn cỡ nào cường đại, chỉ cần loại này chiến trường ảnh hưởng tựu kéo ra Niết Vô Tăng cùng Tô Nham ở giữa chiến lực, dưới loại tình huống này, Niết Vô Thường ở đâu có chiến thắng khả năng. Hắc sắc ma kích tuy nhiên lợi hại, lại khó có thể hộ Niết Vô Tăng chu toàn, chỉ một lát sau ở giữa công phu cả người hắn đều nhanh muốn bị đánh đích giải thể. A hát, hóa huyết đại pháp, phân ngoại hóa thân. Niết Vô Tăng hai mắt đỏ thẫm, hắn gào thét liên tục, chỉ thấy thân thể của hắn rồi đột nhiên xuất hiện vô số lỗ máu, màu đen ma huyết theo huyết trong động phun dũng mà ra, đây là một loại cực kỳ hung tàn hóa huyết chi thuật, dùng bổn nguyên máu tươi ngưng tụ ra phân ngoại hóa thân, do đó lại để cho chân thân thoát đi. Tô Nham, ngươi để cho ta nổi giận, cho ta chết. Niết Vô Tăng thanh âm theo Tô Nham sau lưng vang lên, một cổ càng cường đại hơn gió lạnh nổi lên, liền Tô Nham cũng nhịn không được đánh một cái run rẩy. Cách chương.